Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113. Thật thuận lợi như vậy sao? Sinh mệnh lực của mình đang không ngừng mà bị thôn phệ. Đầu này hồng hoang dị thú lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng. Nó liều mạng ngồi thẳng lên, tận lực lui về phía sau. Có thể rắn bản thân thể cấu tạo sẽ không thích hợp ở đây sao, nhỏ hẹp địa phương lui lại. Nó như cũ không thể thoát khỏi nó trong mắt đoàn này bùn đen. Nó dùng miệng không ngừng mà phun ra hào quang màu đỏ rực. Nghĩ muốn nổ gãy con đường hẹp, không cho thêm nữa âm ngũ lôi tràn qua đến. Nhưng toàn bộ con đường hẹp đều bị âm ngũ lôi chặt chẽ bao vây lấy. Ánh lửa rơi vào phía trên liên tiếp nổ tung, nổ đều sinh ra không được. Nó sở tác hết thảy tất cả đều là phí công. Thập thủ liệt dương xà đã tuyệt vọng, bắt đầu gần như điên cuồng vung lấy thân thể của mình. Muốn dùng vật lý thủ đoạn tới làm cuối cùng dãy giụa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Âm ngũ lôi như là bị bôi nhựa cao su đồng dạng dính tại trên thân thể của nó. Cho dù nó đem mình đều nhanh vung thành lưu tinh nện, vẫn như cũ là cái gì đều không cải biến. Nó rốt cuộc minh bạch, hôm nay nó là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cùng hắn bị những này bùn đen hút khô sinh mệnh lực uất ức chết đi, còn không bằng chết được oanh liệt chút, càng có tôn nghiêm một chút. Thập thủ liệt dương xà đình chỉ dãy giụa. Nó tùy ý âm ngũ lôi leo lên da của nó. Nhưng nó trên lưng 9 cái bướu thịt bắt đầu phát sáng. Đồng thời độ sáng không ngừng tăng lên. Nó là muốn dùng tự bạo để cho mình chết được oanh oanh liệt liệt một điểm. Ngay tại lúc 9 cái bướu thịt sắp lúc nổ, nó giống như nhìn thấy một đoàn bạch quang. Nhưng nó còn chưa kịp phản ứng, một đạo màu đen lôi điện xẹt qua đêm tối, trực tiếp xuyên qua đầu của nó. Đối với bất kỳ động vật gì tới nói, não bộ mất đi đầy đủ nhiệt lượng đều chỉ có một con đường chết. Huống chi là nó loại này chí cương chí dương hòa thuộc tính dị thú. Một phút trước, sư tỷ, ngươi nói cái đồ chơi này là ngại chính mình không đủ dễ thấy sao? Mặc Lâm nhìn xem trong bóng tối 9 viên sáng ngời tinh tinh, đối Hồ Liệt Na nói. Hồ Liệt Na đúng là không có tâm tình cùng Mặc Lâm đùa giỡn. Bây giờ là đùa giỡn thời điểm sao? Trước mắt tình huống này nó rõ ràng là muốn dùng ra một chút đồng quy vu tận chiêu số. Ta công kích không đến xa như vậy. Ngươi có phương pháp sao? Mặc Lâm nhanh chóng thu hồi đùa giỡn tâm tư. Nâng lên tay phải. Sư tỷ, ngươi có thể cảm nhận được đầu nàng bộ đại khái phương vị sao? Hồ Liệt Na nhắm mắt lại dùng tinh thần lực cẩn thận cảm thụ 10 giây sau. Nó cách chúng ta có chừng 30 mét khoảng cách, là con cự xà, đầu hẳn là tại tối cao điểm sáng trái phía trên chừng 2 mét vị trí. Đầu của nó hẳn là bảo trì ở vị trí này thời gian rất lâu. Căn cứ Hồ Liệt Na chỉ thị, Mặc Lâm điều chỉnh một chút bàn tay cùng cánh tay góc độ. Nghịch sinh tam trọng, Mặc Lâm toàn thân tản mát ra màu trắng hồn lực, có thể lòng bàn tay phải lại ngưng tụ ra mãnh liệt lôi điện màu đen. Trưởng tâm lôi, màu đen lôi quang nổ tung mà ra, cực kỳ tinh chuẩn đánh trúng thập thủ liệt dương xà đầu. Cũng thấu thể xuyên qua đầu của nó, đưa nó trong đầu cơ hồ hết thảy nhiệt lượng đều mang ra ngoài. Não tử vong thập thủ liệt dương xà trong nháy mắt đình chỉ khống chế đối với thân thể. Ầm vang ngã xuống, trực tiếp treo ở con đường hẹp bên trên, nhưng nó trên lưng 9 cái bướu thịt như cũ duy trì phát sáng trạng thái. Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na đi đến thập thủ liệt dương xa trước người. Nó chỉ là não tử vong, cho nên cái này vẫn còn không tính là một cỗ thi thể. Tại thu về hết thảy âm ngũ lôi, bao quát Hồ Liệt Na trên người. Về sau, Mặc Lâm trực tiếp leo lên thập thủ liệt dương xa thân thể. Hồ Liệt Na đối với Mặc Lâm hành động này rất là nghi hoặc. Nàng trước kia săn giết đều là hồn thú. Ở trong mắt nàng có giá trị chỉ có hồn hoàn cùng hồn cốt. Hơn nữa nàng cũng không nhận biết loại rắn này. Mặc Lâm, ngươi biết đây là cái gì rắn? Mặc Lâm đi đến một cái bướu thịt trước. Đem ô đấu khải từ vòng tay bên trong đem ra. Đeo tại trên hai tay của mình. Ra vẻ mình đặc biệt chuyên nghiệp. Xem như thế đi. Con rắn này không phải hồn thú. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, nó đều không nên còn sống trên thế giới này. Bởi vì nó là một loại hẳn là chỉ tồn tại ở thượng cổ thời kỳ hồng hoang dị thú. Cho nên giết nó cũng sẽ không thu hoạch được hồn cốt cùng hồn hoàn. Giá trị của nó ở chỗ địa phương khác. Mạc Lâm một quyền đánh vào trước mặt bướu thịt bên trong. Tìm tòi một chút, lấy ra một cái kim hồng sắc tiểu cầu. Chính là cái vật này. Mặt khác 8 cái bướu thịt trong ứng nên cũng đều có một cái. Có thể xưng bọn chúng vì nội đan. Nghe nói chỉ có tu luyện tới vạn năm trở lên dị thú mới có thể sinh ra nội đan. Viên nội đan này chỗ tốt là có thể làm cho bất luận cái gì độc rắn mất đi hiệu lực. Đồng thời khắc chế hết thảy loài rắn. Đang khi nói chuyện, Mạc Lâm đem hết thảy bướu thịt bên trong tổng cộng 9 viên kim hồng sắc tiểu cầu. Trong nguyên tắc là thập thủ liệt dương xà vì làm đường tam hẳn là đem 9 viên nội đan hóa thành. Chất lỏng lại hợp thành một viên. Đều lấy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng thu được một cái một mình phệ túi bên trong. Hắn cũng không dám đem cái đồ chơi này cùng những vật khác đặt chung một chỗ. Ngươi là làm sao biết? Võ hồn điện sách vở cũng không có ghi chép loại vật này à? Hồ Liệt Na đột nhiên đặt câu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, võ hồn điện cất giữ sách vở hẳn là toàn bộ đại lục nhất toàn bộ. Nhưng nàng chưa từng có từ bất luận cái gì trong một quyển sách thấy qua liên quan tới loại rắn này. Ghi chép, đột nhiên bị hỏi lên như vậy. Mạc Lâm nhảy xuống thời điểm thiếu chút nữa không có đứng vững trực tiếp rơi xuống. Là từ chúng ta Mạc gia thu thập trong sách xưa. Ta phía trước không phải nói qua với ngươi sao? Chúng ta Mạc gia là một cái ẩn thế gia tộc. Cất giữ một chút không có bản dập cổ thư. Ta chính là 2 năm trước tại Mạc gia lúc tu luyện nhìn thấy. May mắn còn có Mạc gia một cái này tấm. Mộc, bằng không thì liền lộ ra Mạc Lâm biết được quá nhiều. Hai người làm sơ nghỉ ngơi một hồi. Cứ tiếp tục đi về phía trước. Huyết trì này bên trong có một nửa hỏa độc đều bị Mạc Lâm chân trái xương cho hấp thu. Dâng lên tốc độ cùng nhiệt độ đều sai không ít. Hơn nữa dựa theo nguyên tắc lộ tuyến. Về sau cửa ải khó khăn hẳn là chỉ còn lại có vượt qua to lớn huyết hồ. Đây đối với có được cánh Mạc Lâm tới nói không tính là cái gì chỗ khó. Cho nên Mạc Lâm đi được không nhanh không chậm. Cũng không lo lắng cái gì. Phía trước Mạc Lâm dễ như ăn bánh liền giải quyết 2 đại cửa ải khó khăn. Hồ Liệt Na đối Mạc Lâm hết thảy hành vi đều thả 128 cái tâm. Dù cho Mạc Lâm bây giờ giống như có chút buông lỏng. Nàng cũng không có ý định nhắc nhở Mạc Lâm để hắn lại khẩn trương một điểm. Cứ như vậy theo Mạc Lâm bộ pháp đi thẳng về phía trước. Không biết đi được bao lâu. 1 giờ. 2 giờ. Hai người cuối cùng trông thấy phía trước mở miệng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phía trước ngoài 1000 mét. Mới là kia mở miệng. Mà ở phía trên. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu đen đỉnh động tầm chừng 200 thước độ cao. Mạc Lâm triển khai sau lưng 2 cánh. Làm ra một cái công chúa ôm động tác đối Hồ Liệt Na nói. Sư tỷ, lên đây đi. Hồ Liệt Na cũng không có dự định ở thời điểm này đã lâu đùa giỡn một chút Mạc Lâm. Trước mắt một mảng lớn huyết hồ cùng lan tràn trên không trung tà khí làm cho nàng bây giờ không có. Cái gì hào hứng. Hơn nữa mấy giờ trước vừa bị lõa thể Mạc Lâm công chúa ôm qua. Có thể so sánh hiện tại loại này tình huống kích thích nhiều. Liền theo Mạc Lâm động tác bị hắn ôm vào trong ngực. 2 cánh một trận. Mạc Lâm ôm lấy Hồ Liệt Na bay về phía không trung. Chỉ vỗ mấy lần cánh. Liền đã bay qua một nửa khoảng cách. Giống. Đột nhiên xảy ra dị biến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.